Tề Tuyết nhất định là dẫn theo rất nhiều huyết tủy đến, nếu không, nàng tự cũng không hỏi như vậy Yến Thập Tam, phải biết rằng, cao cấp cự linh đan tài liệu chào giá thế nhưng mà rất cao. Yến Thập Tam cười cười, lắc đầu, nói ra, kỳ thật, hiện tại chúng ta thiếu chủ nếu không phải dược liệu không chỉ nói là ở chỗ này, như thiên bảo các cũng đồng dạng có bán, chúng ta bây giờ thiếu chính là thuốc dẫn, cự linh chân huyết. Thứ này mới thật sự là hàng bán chạy. Hoàn toàn chính xác, cự linh chân huyết, gần đây đều đoạt tay, đặc biệt là vạn năm thọ nguyên đã ngoài cự linh chân huyết, càng là đoạt tay không so. Bởi vì, cự linh chân huyết không chỉ là có thể sử dụng đến luyện đan, hơn nữa, còn có thể sử dụng đến ưu hóa tu sĩ huyết thống, thứ này, chân quý vô cùng. Vừa lúc đó, một cái lão giả đến đây cầm đồ vật phẩm, chỉ thấy lão giả này xuất ra 7-8 kiện bảo vật, áp tại trên quầy, hắn mặt mò có chút xấu hổ, đối trưởng tủ nói ra. Thạch huynh, cái này là chúng ta một điểm của cải, ta muốn áp cho tông môn, có thể áp ra 3 vạn thông thiên huyết tủy cho ta sao? Cầm đồ bảo vật, chuyện như vậy, không tính thường phát sinh, nhưng, cũng có lúc sẽ phát sinh, nếu như một người tu sĩ, không đi đến sơn cùng thủy tận thời điểm, sẽ không dễ dàng cầm đồ chính mình bảo vật. Yến Thập Tam bọn hắn vừa nghe đến lão giả này, mở miệng muốn đương ra 3 vạn thông thiên huyết tủy, cũng không khỏi lắp bắp kinh hãi, nhịn không được tiến lên đi xem hắn mang đến chính là cái gì bảo vật. Thông thiên huyết tủy, còn gọi là làm trưởng môn tông chủ cấp bậc huyết tủy, cái này một cấp bậc huyết tủy, có thể nói là ngoại tệ mạnh, đi tới chỗ nào đều có thể cần dùng đến, cái này một cấp bậc huyết tủy không chỉ là phẩm chất cao, hơn nữa, cũng là đương kim trừ đại môn phái đại nhân vật cần có nhất đồ vật. Dù sao, như nhân hoàng cấp bậc, thiên tôn cấp bậc huyết tủy, đó là cực kỳ hãn hữu, tự tính toán có đại môn phái có, cũng sẽ không dễ dàng khiến nó chảy ra trên thị trường đến, loại vật này, quá chân quý đến. Cho nên, tại trên thị trường lưu thông để làm tiền giao dịch huyết tủy, nhất cao cấp đừng đúng là thông thiên huyết tủy. Nếu có một ngày ngươi nhìn thấy có người cầm nhân hoàng huyết tủy hoặc là thiên tôn, huyết tủy để làm tiền sử dụng, loại người này, không phải người ngu, như vậy tự là tu sĩ bên trong cự phú. Lão giả này mới mở miệng muốn chống đỡ 3 vạn thông thiên huyết tủy, có thể không lại để cho Yến Thập Tam bọn hắn ăn cả kinh ấy ư, đều muốn nhìn một chút vị lão giả này đến thế chấp chính là cái gì bảo vật. Vương Mãnh, Trái Hoa hoặc đều chưa từng gặp qua cái gì bảo vật người. Nhưng, Yến Thập Tam cùng Chu Nghe Tuyết đã thấy qua bảo vật người. Lão giả này lấy ra thế chấp đồ vật, Chu Nghe Tuyết nhìn thoáng qua, đã biết rõ giá trị không được cái giá tiền này. Lão giả này lấy ra thế chấp bảo vật ở bên trong, tổng cộng có 8 kiện, trong đó có 1 kiện là đại thần thông cấp bậc bảo binh, 2 kiện tiểu thần thông cấp bậc bảo binh, còn có 4 kiện là mệnh thổ cảnh giới bảo binh, cuối cùng 1 kiện là một khối đá xanh hoa văn ngược lại tinh tế tỉ mỉ, nhưng, không ánh sáng trạch. Tuy nhiên đá xanh ẩn ẩn có linh khí, nhưng, không tính là cái gì bảo vật. Thần thông cảnh giới, kỳ thật thì ra là hồn phủ cảnh giới, so thông thiên cảnh giới còn phải kém một cái cảnh giới. Như vậy 8 kiện bảo vật ở bên trong, chỉ có cái kia kiện đại thần thông cấp bậc bảo binh còn một điều đáng xem, nhưng, tuyệt đối không đáng lấy ra đổi thông thiên huyết tủy. Dù sao, thông thiên huyết tủy so hồn phủ huyết tủy cấp một cái cảnh giới, 8 kiện bảo vật, mặc dù nhiều, nhưng, tuyệt đối không có khả năng thế chấp đến 3 vạn miếng thông thiên huyết tủy. Vị này triều tịch thánh địa trưởng quầy đương nhiên là biết hàng rồi, hắn lắc đầu, đem bảo vật đẩy hồi cho lão giả, nói ra, Tô huynh, tuy nhiên chúng ta rất thuộc, hơn nữa, các ngươi Thanh Thành môn cũng là chúng ta triều tịch thánh địa bằng chi, bất quá, cái này là chuyện không thể nào, người những vật này, giá trị không được 3 vạn miếng thông thiên huyết tủy, nếu như ta thật sự áp 3 vạn thông thiên huyết tủy cho ngươi, ta không cần tại triều tịch thánh địa ở lại nữa rồi. Nếu như ngươi thật sự cần 3 vạn thông thiên huyết tủy, ngươi có thể hướng tông môn xin thoáng một phát. Xem các trưởng lão có thể hay không phê hạ cho ngươi. Trưởng quầy lắc đầu, nói ra, ba bạch huynh, không phải ta không chịu, cũng không phải ta tương không tin được ngươi. Nhưng, ngươi phải biết rằng, 3 vạn thông thiên huyết tủy, cái này số lượng quá lớn, ta cũng làm không được chủ. Ta thật sự chống đỡ cho ngươi, ta về sau thật sự không cần tại triều tịch thánh địa ở lại nữa rồi, về sau, ta còn dùng được lấy hỗn sao. Tông môn không nên đem ta trục xuất môn phái không thể, gặp thế chấp không thành. Thanh Thành môn trưởng môn Tô Tam ngu sao mà không do chịu ảm đạm, hắn cũng minh bạch, cái này số lượng cũng quá lớn, nhưng, thật sự là hắn cần cái này một đám huyết tủy. Sư phụ, ngươi dẫn theo máu nhiêu tủy đến? Lúc này Yến Thập Tam thấp giọng hỏi Chu Nghe Tuyết nói ra. Chu Nghe Tuyết không khỏi nhìn Yến Thập Tam liếc, thoáng cái minh bạch hắn muốn làm gì, nhàn nhạt nói, dư xài. Tô trưởng môn, ngươi nhóm này bảo vật bán không? Yến Thập Tam gặp ảm đạm thất sắc dục ly khai Tô Tam bạch, từ từ mà hỏi thăm. Tô Tam nhìn không Yến Thập Tam liếc, gặp hắn khi còn trẻ người, không có khả năng trở ra khởi như vậy tiền, cười khổ một tiếng, nói ra, bán là bán, đi đâu tìm người mua đây? 3 vạn miếng thông thiên huyết tủy, ngươi 8 kiện bảo vật ta mua. Yến Thập Tam vừa cười vừa nói, vừa nghe đến Yến Thập Tam, Vương Mãnh cùng Trái Hoa bị giật mình, Vương Mãnh nghẹn ngào nói ra, huynh đệ, ngươi điên rồi. 3 vạn miếng thông thiên huyết tủy, không nói trước Yến Thập Tam có thể hay không lấy ra. Coi như là có thể cầm được đi ra, vậy mà mua đại thần thông cấp bậc thậm chí trở xuống đích bảo binh, cái kia quả thực tự là điên rồi, đây là lỗ vốn vô cùng mua bán. Tục ngữ nói, bắt đầu sinh ý có người làm, lỗ vốn mua bán không có người khô. Yến Thập Tam khoát tay áo, ngăn cản muốn nói lời nói Vương Mãnh đành phải ngoan ngoãn địa im lặng. Ngươi tự là Tô Tam Thạch Đô choáng váng thoáng một phát, trong lòng của hắn vô cùng rõ ràng, đây là một cái cọc lỗ vốn mua bán, cho nên, hắn mới có thể chạy tới thế chấp cho tông môn, hoặc là tông môn có khả năng niệm tại có cùng nguồn gốc phân thượng, nửa áp nửa cấp cho hắn 3 vạn miếng thông thiên huyết tủy, hiện tại Yến Thập Tam. Như vậy một người tuổi còn trẻ mở miệng muốn mua xuống hắn bảo vật, hắn như thế nào không ngây ngốc một chút. Tiểu tử là Vãn Vân Tông Yến Thập Tam, nếu như Tô trưởng môn nguyện ý, về sau các ngươi Thanh Thành môn còn có đồ vật gì đó muốn bán, có thể đến Vãn Vân Tông tới tìm ta, nếu như ta không tại, tìm tông chủ của chúng ta cũng được, trên báo danh hào của ta. Yến Thập Tam cười cười nói. Nghe được Yến Thập Tam, Tô Tam Bạch vô ý thức địa nhìn Triều Tịch Thánh Địa trưởng quấy liếc. Vãn Vân Tông cùng Triều Tịch Thánh Địa tuy nhiên đồng xuất nhất mạch, nhưng, Vãn Vân Tông cùng Triều Tịch Thánh Địa gần đây chuyện bất hòa tình, những thứ khác bàng chi đều có chỗ nghe thấy. Hiện tại Yến Thập Tam muốn mua hắn bảo vật, hắn cũng hoài nghi, Yến Thập Tam làm như vậy không phải là vì muốn mua hắn bảo vật, mà là muốn đánh nhau Triều Tịch Thánh Địa khuôn mặt. Sư đệ, ngươi đây chính là không để cho Triều Tịch Thánh Địa tình cảm nha. Trái Hoa cũng không khỏi nói khẽ với Yến Thập Tam nói ra. Hắn là trung thực, nhưng, không có nghĩa là hắn đần. Đích thật là như thế. Ở đây Triều Tịch Thánh Địa trưởng môn đều lạnh hừ lạnh một tiếng, nếu như bọn hắn không phải Lam Vũ Yến mang đến, chỉ sợ hắn lập tức tự trở mặt. Tốt, ta bán. Cuối cùng, Tô Tam Bạch cắn răng một cái, nói ra. Hắn làm như vậy, có thể nói là đem tông môn cho đắc tội, thậm chí Triều Tịch Thánh Địa sẽ cho rằng hắn Thanh Thành môn là đầu phục Vãn Vân Tông. Nhưng, cái này 3 vạn miếng thông thiên huyết tủy đối với hắn mà nói, trọng yếu vô cùng, hắn không thể không đánh cuộc một lần. Tô trưởng môn là sảng khoái người, chúng ta thành giao. Yến Thập Tam cười cười nói ra, Chu Nghe Tuyết một chút đều không do dự, tự thanh toán Tô Tam Bạch 3 vạn miếng thông thiên huyết tủy. Cái này lại để cho Vương Mãnh thấy nghẹn họng nhìn chân chối, thứ nhất, Chu Sư Tỷ trên người mang theo huyết tủy cũng quá nhiều đi à nha, xuất ra 3 vạn miếng thông thiên huyết tủy, nàng liền con mắt đều không nháy mắt thoáng một phát. Hai, Yến Sư Đệ vậy mà nổi điên cầm 3 vạn miếng thông thiên huyết tủy đi ra, chỉ vì cho Triều Tịch Thánh Địa một bạt tai, cái này thủ bút cũng quá lớn a. Phá ra chi tử hắn gặp nhiều hơn, nhưng... Như Yến Sư Đệ như vậy phá sản, hắn hay vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Triều Tịch Thánh Địa trưởng quầy sắc mặt rất khó nhìn, đây không thể nghi ngờ là lại để cho Triều Tịch Thánh Địa, ở bên chi môn phái trước mặt ném đi nhan mặt, nhưng, hắn cũng không thể tránh được, 3 vạn thông thiên huyết tủy, điều này thật sự là nhiều lắm. Đa tạ Yến công tử, Tô Tam Bạch thu huyết tủy, không dám lại ở lâu, liền ôm quyền, vội vàng đã đi ra. Huynh đệ, ta chỉ có thể nói, ngươi là nổi điên rồi. Vương Mãnh không khỏi lắc đầu. Không chỉ nói là hắn, chỉ sợ tự tính toán sư phụ hắn nghe được chuyện như vậy, đều phát điên, hoa 3 vạn huyết tủy, chỉ vì đánh Triều Tịch Thánh Địa một cái tát, cái này cũng quá độc ác a. Bất quá, Vương Mãnh không phải không thừa nhận, có thế nào sư phụ, thì có thế nào đồ đệ. Đồ đệ là cái phá ra chi tử, mà là, thậm chí ngay cả con mắt đều không có nháy thoáng một phát, tự ném ra 3 vạn thông thiên huyết tủy, cái này thực là một đôi hung hăng càn quấy vô cùng thầy trò. Yến Thập Tam cười cười, thu 8 kiện bảo vật. Mà Triều Tịch Thánh Địa trưởng quầy là buồn bực không lên tiếng, hắn cũng không có cách nào. Sau một lát, Lam Vũ Yến đi ra, nàng đã lấy được thứ đồ vật, tự đối với Yến Thập Tam nói ra, Yến huynh, chúng ta đi thôi. Yến Thập Tam bọn họ cùng Lam Vũ Yến tự ra dược bỏ, vừa ra dược bỏ, tại cửa ra vào tự trước mặt đụng phải một nhóm người ngựa. Lam sư muội, ngươi cũng ở nơi đây nha, cái này hay là thật xảo. Cái này một nhóm người ngựa cầm đầu thanh niên vừa thấy được Lam Thanh Yến, vừa cười vừa nói, Kỳ Ngọc Long. Ngươi chừng nào thì thành sư huynh? Lam Vũ Yến lập tức sắc mặt lạnh lẽo, lạnh lùng nói. Một nhóm người này đều là Yến Thập Tam người quen biết cũ, Triều Tịch Thánh Địa tương lai thánh tử Kỳ Ngọc Long, Yến Bắc Thế Gia thiếu chủ Hạ Thế Thông, Hóa Hải Thánh Địa thánh tử chờ chờ mấy vị một đời tuổi trẻ thiên tài, còn có là mấy người bọn hắn môn phái một ít đường chủ nhân vật. Ngoại trừ bọn hắn những người này bên ngoài, còn có một là Yến Thập Tam nhất người quen, Dương Bảo Sinh. Dương Bảo Sinh vừa thấy được Yến Thập Tam, đó là hai mắt phún ra ngoan độc vô cùng hào quang. Ha ha, sư muội, chúng ta Triều Tịch Thánh Địa luôn luôn là lấy thực lực luận bối phận, ngươi đã không phải là năm đó thiên tài rồi, ngươi bây giờ đạo hạnh, chỉ sợ làm ta sư muội đều có chút thành vấn đề rồi. Kỳ Ngọc Long cười ha ha nói ra. Yến Thập Tam cười cười, nói ra, Lam cô nương, như vậy phế vật, ngươi có lẽ đem hắn đánh thành đồ tôn. Không, nếu như ngươi có như vậy bất tài đồ tôn, vậy nhất định sẽ bị tức chết. Yến Thập Tam. Vừa nhìn thấy Yến Thập Tam, bất luận là Dương Bảo Sinh, hay vẫn là Kỳ Ngọc Long, Hạ Thế Thông, hay hoặc giả là Hóa Hải Thánh Địa Thánh Tử cũng không khỏi đối với Yến Thập Tam, là hận thấu xương. Kỳ Ngọc Long càng là nhịn không được hét lớn một tiếng. Đương nhiên, Chu Nghe Tuyết đã là ăn mặc nam trang, bọn hắn không có nhận ra, nếu không, có Chu Nghe Tuyết ở đây, bọn hắn cái rắm cũng không dám phóng. Yến Thập Tam nở nụ cười thoáng một phát, nói ra, như thế nào? Không phục ấy ư, không phục, hôm nay lão tử tự lại để cho các ngươi chịu phục. Ha ha, ha ha, ha ha, khẩu khí thật lớn, Yến Thập Tam, ngươi cho rằng nơi này là tại Vãn Vân Tông sao? Nơi này là triều tịch thánh địa địa bàn, còn không được phép ngươi làm càn. Ngươi tin hay không, ta hôm nay có thể đem ngươi đánh cho gục xuống. Kỳ Ngọc Long cuồng cười một tiếng nói ra, Yến Thập Tam cười cười, nhìn bọn hắn, nói ra, ngươi có thể hay không đem ta đánh cho gục xuống, ta đây thật sự còn không biết. Bất quá, ta khẳng định dám làm thịt các ngươi, coi như là triều tịch thánh địa cũng đồng dạng. Yến Thập Tam kiêu ngạo như vậy, đem Kỳ Ngọc Long mấy người bọn hắn nhân khí rất đúng sắc mặt đỏ lên, bọn họ là bị tức được lồng ngực đều muốn nổ tung rồi, bọn hắn không khỏi là nghiến răng nghiến lợi. Cái nào là Hóa Hải Thánh Địa Thánh Tử? Vừa lúc đó, một cái thanh âm lạnh lùng vang lên. Mọi người vừa nhìn đi, chỉ thấy một người cao lớn thanh niên ngạo nghễ mà đứng, toàn thân cơ bắp bí lên, so Vương Mãnh còn muốn rắn chắc ba phần, vai khiêng một thanh khổng lồ lang nha bổng, một đầu tóc rối bời, quyến cuồng vô cùng, một đôi mắt như là dã thú đồng dạng, tràn ngập thô bạo khí tức. Ta thì thế nào? Hóa Biển Thánh Tử đứng dậy, ngạo nghễ nói. Hóa Biển Thánh Tử đạo hạnh sâu đậm, đã là đứng tại mệnh thổ cảnh giới đỉnh phong, bị Hóa Hải Thánh Địa trừ lão coi được. Mấy ngày hôm trước có phải hay không ngươi cùng ngươi Hóa Hải Thánh Địa, người vây công ta tam đệ? Cái này mãnh liệt bá thanh niên một đôi dã thú đồng dạng con mắt chằm chằm vào Hóa Biển Thánh Tử. Hừ, nguyên lai là ác nhân cốc tiểu tạp chủng. Hóa Biển Thánh Tử cười lạnh một tiếng, nói ra, hắn có lẽ may mắn chính mình thoát được nhanh, nếu không, chúng ta đem hắn bầm thây vạn đoạn. Tốt, dám đụng đến ta tam đệ, ta ốc cùng hôm nay tự lấy tánh mạng của các ngươi. Cái này mãnh liệt bá thanh lạnh chìm quát một tiếng, không cần nói nhảm nhiều lời, trong tay lang nha bổng vung, thẳng nện mà đến. Một gậy nện xuống, núi cao áp đỉnh, bá đạo vô cùng hung mãnh, Hóa Biển Thánh Tử cũng thật không ngờ đối phương nói đánh là đánh, hét lớn một tiếng, há mồm nhổ ra bảo kính, nói, phá lập tức, bảo kính tách ra vạn trượng hào quang, chói mắt vô cùng. Chút tài mọn. Úc cùng một tiếng hét to, vung mạnh ở dưới lang nha bổng thanh thế không thay đổi, thoáng cái bộc phát ra cường đại vô cùng đạo uy, như một đầu sơn mạch co lại mãnh liệt mà xuống, đại địa đang run rẩy, tiêu diệt mấy người bọn hắn. Yến Thập Tam vừa thấy động thủ, cũng quát to một tiếng, một ngựa đi đầu, xông tới, cuồng cười một tiếng, nói ra, lấy nhiều khi ít, tính toán cái gì đó, ta đến chiếu cố các ngươi. Nói xong, mở ra địa sát kiếm, long cong, long cong, long cong, kiếm ngân vang chi tiếng vang lên, 72 đem địa sát kiếm lập tức chém xuống. Giết Vương Mãnh cũng là cuồng cười một tiếng, thừa dịp hỏa đả kích, cũng vọt lên xuống dưới, ngăn chặn một vị Hóa Hải Thánh Địa đường chủ. Không nói hai lời, bảo sử hung hăng địa đập phá xuống dưới. Trái Hoa cũng gấp bể bộn xông tới, hắn không có xông về phía địch nhân, hắn một thi tiên giáp thần tướng, toàn thân giáp quang đằng đằng, canh giữ ở Yến Thập Tam trước mặt, tùy thời vì Yến Thập Tam đỡ kiếm. A thảm tiếng vang lên, 72 địa sát kiếm là sát khí trùng thiên, hung mãnh vô cùng, thoáng cái mà ngay cả chém ba cái Hóa Hải Thánh Địa đường chủ, do tử long xanh thẫm kim, biến thành 72 địa sát kiếm, đó là sắc bén vô cùng. Tiểu súc sinh, chớ có hành hung. Cái thanh này Hóa Hải Thánh Địa cao thủ tức điên rồi, chẳng quan tâm đi bảo vệ chú ý Hóa Biển Thánh Tử. Một vị hộ pháp điên cuồng hét lên một tiếng, mang theo mấy vị đường chủ tế ra cường đại bảo binh, chém về phía Yến Thập Tam. Tới tốt. Yến Thập Tam cười to, 72 đem sát khí trùng thiên địa sát, kiếm lập tức hóa thành 72 địa sát kiếm trận, thoáng cái chấn áp mà xuống, lập tức, 72 địa sát kiếm trận vây khốn Hóa Hải Thánh Địa mấy vị này cao thủ. Long cong, long cong, long cong. 72 địa sát kiếm trận một thành, từng đạo sát khí nhảy vào thiên khung, hóa thành 72 chi trụ lớn, thoáng cái, hình như là 72 tôn sát thần phục sinh đồng dạng, từ dưới đất bò, khủng bố sát khí thoáng cái phong bế kiếm trận, kiếm quang tung hoành, chém giết tứ phương, bá đạo vô cùng. A tiếng kêu thảm thiết phập phồng không chỉ, những đường chủ này đạo hạnh tuy nhiên sâu, nhưng là, lại hết lần này tới lần khác gặp được Vãn Vân Tông mạnh nhất kiếm quyết một trong, huống chi đây là một cái khổng lồ vô cùng kiếm trận. Một khi chính thức phát uy, có thể phong bế hơn 10 dặm. Toàn bộ kiếm trận do tử long xanh thẫm kim chỗ ngưng, tại tổ kim phía dưới, khó có bảo binh có thể ngăn cản. Oanh một tiếng vang thật lớn, đại địa vỡ ra, tại Yến Thập Tam giết chết Hóa Hải Thánh Địa hộ pháp thời điểm, Úc Cùng trong tay Lăng Nha Bổng vậy mà như cùng là một đầu thương long đồng dạng, tràn ngập bá đạo khí tức, huyết khí mang tất cả vạn dặm, chìm núi toái nhạc, từng kiện bảo binh vỡ vụn, một chiêu bức lui Kỳ Ngọc Long, Hạ Thế Thông, Dương Bảo mấy người bọn hắn. Hóa Biển Thánh Tử bị một gậy nện phi, máu tươi phun bầu trời xanh, nạp mạng đi. Úc Cùng cuồng bạo vô cùng, thân thể khôi ngô như là thương ưng đồng dạng, thoáng cái đánh giết bên trên bị nện phi Hóa Biển Thánh Tử, Lang Nha Bổng như thương long phục sinh đồng dạng, một gậy bổ khai thiên khung. Không Hóa Biển Thánh Tử hoảng sợ, tế ra một kiện trưởng môn tông chủ cấp bậc bảo binh hộ thể, nhưng Úc Cùng Lang Nha Bổng cấp bậc rất cao, đạo uy càng mạnh hơn nữa, đại đạo pháp tắc quanh quẩn, phanh một tiếng, coi như là trưởng môn tông chủ cấp bậc bảo binh cũng ngăn không được, bị một gậy đạp nát. A Hóa Biển Thánh Tử hét thảm một tiếng, bị Úc Cuồng nện thành thịt vụn, một mạng đi thẳng đến Hoàng Tuyền. Xem ra ác nhân Cốc Lão đại đạo hạnh đã là một cước bước vào đại thần thông cảnh giới. Lam Vũ Yến cũng có chút kinh ngạc nói. Kỳ Ngọc Long bọn hắn cũng biến sắc, Hóa Biển Thánh Tử bị giết, bọn hắn muốn cứu cũng không kịp, Úc Cuồng đạo hạnh không hề nghi ngờ so bọn hắn cường. Kỳ Ngọc Long bọn hắn cũng là thiên chi kiêu tử, hơn nữa có được bảo binh cũng là cường đại vô cùng, nhưng là lại hết lần này tới lần khác gặp ác nhân Cốc trong đệ tam đại đệ tử nhất cuồng mạnh nhất lão đại Úc Cuồng, trong tay hắn Lăng Nha Bổng càng là đại có lai lịch, coi như là Hóa Biển Thánh Tử, thiên tài như vậy Tuấn Ngạn cũng nuốt hận tại hắn Lăng Nha Bổng hạ. Làm càn, dám ở ta triều tịch thánh địa chạy về thủ đô hung. Một tiếng gầm lên, vang vọng toàn bộ Yến Đều cổ thành, trong nháy mắt xuất hiện ở trên hư không phía trên, huyết khí lập tức mang tất cả vạn dặm, toàn bộ Yến Đều cổ thành người đều cảm nhận, được nàng cái kia bành trướng bàng bạc huyết khí. Nàng cường đại vô cùng khí huyết là chấn trao Yến Đều cổ thành. Cốc Áo Gai vừa thấy được cái này lão bà xuất hiện, Vương Mãnh không khỏi nghẹn ngào kêu lên. Cốc Áo Gai, triều tịch thánh địa đại trưởng lão, nghe đồn đạo hạnh thẳng truy triều tịch thánh địa thánh chủ, được xưng là triều tịch thánh địa thánh chủ phía dưới đệ nhất nhân. Mạc Sen triều tịch thánh địa người, chết. Cốc Áo Gai cái này lão bà thanh âm là sát khí đâm xuyên qua hư không, lại để cho người không rét mà run, Yến Đều cổ thành không ít người nghe được thanh âm của nàng, cũng không khỏi biến sắc. Lời nói còn không rơi xuống, Cốc Áo Gai một tay thẳng đập mà xuống, một tay che trời, huyết khí vô lượng, tại chiêu thức ấy phía dưới, coi như là núi cao cũng theo đó vỡ vụn, giang hà cũng theo đó sụp đổ. Coi chừng Yến Thập Tam quát to một tiếng, 72 địa sát kiếm lập tức hóa thành 36 thiên cương kiếm, thiên cương tinh thần chi lực bành trướng, 36 thanh thiên cương kiếm điên cuồng gào thét, dục xé rách hư không, chém giết hướng Cốc Áo Gai bàn tay lớn. Mà Ốc Cuồng cũng là hung nhân một cái, điên cuồng hét lên một tiếng. Không lùi mà tiến tới, trong tay Lang Nha Bổng lập tức hóa thành thương long, chiếm giữ cửu thiên, theo hắn thanh âm như là nộ lôi đồng dạng nổ bung, cuồng bổ mà xuống. Phanh một tiếng, Yến Thập Tam cái thứ nhất bị thương, hắn cùng với Cốc Áo Gai đạo hạnh kém quá xa rồi, 36 thiên cương kiếm tuy nhiên bá đạo, nhưng, còn chưa đâm thủng Cốc Áo Gai huyết khí, đã bị huyết khí một cuốn, Yến Thập Tam cả người đã bay đi ra ngoài, máu tươi chảy như điên, Vương Mãnh cùng Trái Hoa Dục cứu cũng không kịp. Nhưng, Chu Nghe Tuyết duỗi ra hoành đến, tự tiếp được Yến Thập Tam, Yến Thập Tam không nói hai lời, đem linh đan nhét vào trong miệng. Oanh, oanh, oanh Úc Cùng Lang Nha Bổng như thương long, bá đạo hung mãnh, nhưng, cuối cùng nhất hay vẫn là ngăn không được Cốc Áo Gai bàn tay lớn, thiên băng địa liệt, dược bỏ trước quảng trường phá thành mảnh nhỏ, Úc Cùng không địch lại Cốc Áo Gai, bị đánh bay ra ngoài, máu tươi nhuộm đỏ bầu trời xanh, thân thể liền đụng sập dược bỏ vài chục tòa phòng ốc, mới ngừng lại được, Úc Cùng hung nhân một cái. Bò, bắt một thanh kim chế linh đan nhét ngay trong miệng, vội vàng ngăn trận chờ mình lăn không chỉ khí tức, một kích này, hắn đã bị thương không nhẹ. Ánh sáng đom đóm, cũng dám tại ta triều tịch thánh địa làm càn. Cốc Áo Gai lạnh dày đặc cười cười, trong tay mình nắm lấy bảo binh, chém xuống một cái, xé ra hư không, rủ xuống đại đạo pháp tắc, thẳng đến Úc Cuồng. Úc Cuồng lúc này còn không có chấn áp ở nổ tung đồng dạng huyết khí, Cốc Áo Gai bảo binh đã dùng vô địch xu thế chém tới rồi. Tại ta triều tịch thánh địa chạy về thủ đô hung, tự tìm đường chết. Nhìn thấy Úc Cùng chết chắc rồi, Kỳ Ngọc Long lạnh dày đặc cười cười. Keng một tiếng, hỏa tinh bắn tung tóe, như là tiết mục ban đêm pháo hoa, chiếu sáng cả Yến Đều cổ thành, một kích hoành đến, chọn lật ra Cốc Áo Gai bảo binh, Cốc Áo Gai như vậy nghịch thiên cường giả, đều đạp, đạp, đạp liền lùi lại vào bước. Lúc này, bốn phía đã là tụ tập rất nhiều quan sát tu sĩ, đột nhiên biến hóa. Rất nhiều người cũng không khỏi sắc mặt đại biến, Cốc Áo Gai thanh danh tại bên ngoài, nghe đồn đạo hạnh đã đạt đến trưởng môn tông chủ cảnh giới, lại bị người bức lui vào bước, này làm sao không cho con người làm ra một trong giật mình. Ra tay chính là Chu Nghe Tuyết, chiến kích hoành đến, coi như là Cốc Áo Gai bảo binh vô địch, cũng đồng dạng bị chọn trở mình. Ngươi là người nào? Cốc Áo Gai sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nói. nàng vừa ra tay, cũng minh bạch gặp được cường địch rồi. Thương đồ đệ của ta, tất lấy tính mệnh của ngươi. Chu Nghe Tuyết biến trở về nguyên lai diện mục, tuy nhiên đang mặc nam trang, nhưng mạo kinh thiên xuống, cầm trong tay chiến kích, lăng uy cửu thiên, nhân hoàng huyết khí đằng đằng, như một nhân hoàng phục sinh đồng dạng, bễ nghễ bát phương. Chu Nghe Tuyết, Kỳ Ngọc Long bọn hắn sắc mặt đại biến, bọn hắn thật không ngờ Chu Nghe Tuyết ngay ở chỗ này. Ngày đó tại Vãn Vân Tông thời điểm, bọn hắn chỉ thấy qua Chu Nghe Tuyết thủ đoạn, một trưởng đem che ngày phái Trịnh Long Tinh đập bay. Bọn hắn tuy nhiên là chư đại môn phái thiên tài đệ tử, nhưng cùng Chu Nghe Tuyết như vậy yêu nghiệt vừa so sánh với, cái kia chính là ảm đạm thất sắc. Rất nhiều xem náo nhiệt tu sĩ cũng không khỏi hút một hơi hơi lạnh. Chu Nghe Tuyết đã là uy danh tại bên ngoài, năm đó ở Vãn Vân Tông bên ngoài chém liên tục che ngày chư phái mấy vị trưởng lão, đã ẩn ẩn có Đông Cương một đời tuổi trẻ đệ nhất nhân xu thế. Tốt, tốt, tốt. Cốc Áo Gai lại cuồng vừa giận, tức giận nói, các ngươi Vãn Vân Tông là phản rồi, cũng dám đối với chủ mạch trưởng lão động thủ. Trưởng lão thì như thế nào, cũng không phải không có giết qua. Chu Nghe Tuyết cầm kích, như nhân hoàng lâm thế, phong nhẹ vân đạm, lại để cho bát phương thất sắc. Rất nhiều người đều hút một hơi hơi lạnh, có người không khỏi thấp giọng khen, lời này, quá bá đạo, đồ trưởng lão như tàn sát cẩu. Không người nào dám hoài nghi Chu Nghe Tuyết thực lực, năm đó nàng chém giết che ngày chư phái trưởng lão, đây là mọi người rõ như ban ngày. Bởi như vậy, chỉ sợ chúng ta thật sự muốn cùng triều tịch thánh địa cãi nhau mà trở mặt ngày, tông chủ có thể muốn điên. Vương Mãnh không khỏi lo lắng, nói khẽ với Yến Thập Tam nói ra. Dù sao, Vãn Vân Tông cùng triều tịch thánh địa có cùng nguồn gốc, hơn nữa Vãn Vân Tông là triều tịch thánh địa bằng chi, nếu như Chu Nghe Tuyết thật sự giết Cốc Áo Gai, triều tịch thánh địa cùng Vãn Vân Tông hai phái, cái kia thật là náo lật trời. Sư phụ, giết gà sao lại dùng đao mổ trâu, chính là việc nhỏ, không cần phải ngươi tự mình ra tay. Yến Thập Tam cũng minh bạch sư phụ nàng là Vãn Vân Tông tương lai người thừa kế, nói lên trước bề bộn là đối với Chu Nghe Tuyết nói ra. Yến Thập Tam như vậy, lập tức để ở chẳng tất cả mọi người một hồi im lặng, lời này cũng quá kiêu ngạo đi à nha, Cốc Áo Gai thế nhưng mà triều tịch thánh địa đệ một trưởng lão, tại thiên hạ hôm nay, coi như là nhân vật phong vân. Tiểu súc sinh, hôm nay không giết ngươi, tự uổng làm người. Cốc Áo Gai bị tức được toàn thân run rẩy, như vậy, quả thực tự là đối với hắn vũ nhục. Chỉ sợ, hôm nay ngươi không có cơ hội này. Yến Thập Tam cười cười, không để ý tới Cốc Áo Gai, quay đầu vừa nhìn. Tại dược bò ở trong y nguyên cẩn thận chọn lựa lấy dược liệu lão giả, bên ngoài náo lật trời, lão giả này y nguyên chọn lựa lấy dược liệu, cẩn thận vô cùng, giống như thiên sụp đổ xuống, đều không có biện pháp kinh động hắn. Tiền bối, người ra tay như thế nào? Yến Thập Tam cười cười nhìn qua vị lão giả này nói ra, Yến Thập Tam như vậy một tay, lại để cho tất cả mọi người mặc minh kỳ diệu, Kỳ Ngọc Long không khỏi lạnh cười nói, họ Yến, ngươi là được mất tâm điên rồi, Trương lão có thể là chúng ta triều tịch thánh địa khách khanh. Vậy mà lại để cho hắn đối với sư phụ ta ra tay. Yến Thập Tam lời nói vừa rơi xuống, chọn lựa dược liệu lão giả đột nhiên ngẩng đầu lên, hắn hai mắt một trương, trong đôi mắt, ngôi sao chỉ nổi, một con mắt muôn đời, dọa người vô cùng. Ngươi lặp lại lần nữa. Không có người nhìn rõ ràng lão giả này là, thế nào xuất hiện tại Yến Thập Tam bên người, hắn đối với Yến Thập Tam nói ra. Yến Thập Tam không để ý đến lão giả này, nhìn qua Cốc Áo Gai, lẳng lặng cười cười, nói ra, Vãn Vân Tông cùng triều tịch thánh địa có cùng nguồn gốc. Sư phụ ta giết ngươi, tự sẽ khiến thiên hạ chê cười ta Vãn Vân Tông. Cũng thế, nếu là những người khác giết ngươi, cũng sẽ không để cho người rơi xuống mượn cớ. Tiểu súc sinh, muốn chết. Cốc Áo Gai bị tức được thổ huyết, nộ quát một tiếng, so tia chớp nhanh hơn vài lần, lập tức đánh giết tới. Hung tàn vô cùng, một chiêu đoạt tánh mạng người. Chậm đã. Lão giả ống tay áo vung lên, phanh một tiếng, Cốc Áo Gai lập tức bị bức về tại chỗ. Tình huống này để ở chẳng tất cả mọi người nhìn cũng không khỏi hút một hơi hơi lạnh, Cốc Áo Gai thế nhưng mà triều tịch thánh địa đại trưởng lão, đạo hạnh thâm bất khả trắc, lại bị lão giả này một cái ống tay áo bức về tại chỗ, lão giả này là người nào? Trương lão, ngươi đây là ý gì? Cốc Áo Gai sắc mặt hết sức khó coi, trầm giọng chất vấn. Trương Đông Lăng. Lúc này, Vương Mãnh không thể tin được điều nhìn qua lấy lão giả trước mắt, nhận ra lão giả này lai lịch. Trương Đông Lăng, Đông Cương đệ nhất nhân. Có rất nhiều người nghe được cái tên này cũng không khỏi hút một hơi hơi lạnh. Trương Đông Lăng, tại Đông Cương thế nhưng mà đại danh hiển hách, hắn trọn vẹn sống 7.000 năm lâu, nghe đồn, cách nhân hoàng biến mất chi về sau, hắn là có khả năng nhất trở thành thứ hai tôn nhân hoàng người. Hơn nữa, hắn sống được so cách nhân hoàng còn muốn lâu, hắn đạo hạnh một mực thâm bất khả chắc. Có người cho rằng, hắn là Đông Cương đệ nhất nhân. Tiểu hữu, ngươi là làm sao biết việc này hay sao? Trương Đông Lăng không nhìn những người khác, hai mắt chăm chú mà nhìn chằm chằm vào Yến Thập Tam. Yến Thập Tam cười cười, lẳng lặng yên nói ra, cái này không trọng yếu, quan trọng là, tiền bối giết nàng, ta cho ngươi biết kim ô cắn ở nơi nào. Tiểu súc sinh, ta muốn giết ngươi. Cái này đối với cốc áo gai mà nói, đây là vô cùng nhục nhã, nổi giận gầm lên một tiếng, bảo binh bá đạo vô cùng địa chém tới. Ba. Một tiếng, bảo binh không có thương tổn đến Yến Thập Tam, đã bị Trương Đông Lăng hóa giải. Trương Đông Lăng năm ngón tay một trương, như năm tòa cự nhạc, thoáng cái đem cốc áo gai khốn ở bên trong. Hắn thanh âm rất hợp ái, nói ra, cốc trưởng lão, không muốn xấu đại sự của ta. Trương lão, ngươi chưa quên, ngươi thế nhưng mà chủ tịch thánh địa khách khanh. Cốc áo gai sắc mặt cực kỳ khó coi, không tệ, nàng là đạo hạnh đã đạt đến thông thiên cảnh giới, nhưng, cùng Trương Đông Lăng tương so với, kém đến quá xa rồi. Trương Đông Lăng nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng, nói ra, từ giờ trở đi, không còn là rồi. Tại đây không có vật của ta muốn. Nói xong, không hề để ý tới cốc áo gai, nhìn qua Yến Thập Tam nói ra, tiểu hữu, có thể mượn một bước nói chuyện. Có thể. Yến Thập Tam đối với chuyện trước mắt, liền con mắt đều không nháy mắt một cái, nói ra, bất quá, điều kiện tiên quyết là ngươi trước hết giết địch nhân của ta. Trương Đông Lăng không có tức giận, hòa ái nói, tiểu hữu, ngươi cũng đã biết ta là người phương nào. Cũng dám cùng ta đàm điều kiện. Tự coi như ngươi là thiên tôn, ta cũng đồng dạng dám đàm điều kiện. Yến Thập Tam vừa cười vừa nói, tiền bối, ngươi giết hắn, ta cho ngươi biết kim ô cắn. Như vậy mua bán, trong lòng ngươi là nhất thanh nhị sở. Tiểu súc sinh, bổn tọa không giết ngươi, thề không làm người. Cốc áo gai tức giận đến thổ huyết, tế ra bảo binh, dục xung phong liều chết đi ra, dục chặt đứt Trương Đông Lăng cái kia như cự nhạc đồng dạng năm ngón tay. Phanh một tiếng, Trương Đông Lăng năm ngón tay siết chặt, cốc áo gai trong tay bảo binh tại chỗ vỡ vụn. Cuồng nhổ một bãi nước miếng máu tươi. Trương Đông Lăng nằm ngón tay như là đem thiên địa nắm trong tay đồng dạng, có được lấy vô địch lực lượng. Không ít người thấy như vậy một màn, không khỏi vi trong lòng phát lạnh, Đông Cương đệ nhất nhân, thực sự không phải là hư danh nói chơi. Tiểu nhân, làm gì ép người quá đáng. Trương Đông Lăng nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng, nói ra. Yến Thập Tam cười cười, nói ra, tiền bối cũng minh bạch, nếu như nàng bất tử, ta hẳn phải chết, ngươi mới vừa rồi là nghe được nhất thanh nhị sở rồi. Đương nhiên, ta cũng không miễn cưỡng tiền bối, tự tính toán tiền bối không ra tay, sư phụ ta cũng nhất định có thể giết nàng, chỉ có điều, ta không hy vọng sư phụ ta trên tay dính đồng tông huyết mà thôi. Trương Đông Lăng nhìn Chu Nghe Tuyết vẫn là cầm trong tay chiến kích, như nhân hoàng đến thế gian, khí thế của nàng, lại để cho người nhìn đều chịu nhút nhát. Tiền bối có thể đạt này cảnh giới, thực sự không phải là do dự chi nhân, tiền bối so với ta rõ ràng hơn kim ô cắn tầm quan trọng. Yến Thập Tam không nóng nảy, cười cười nói ra. Trương Đông Lăng hai mắt ngưng tụ, nói ra, ngươi có thể thật sự biết rõ kim ô cắn. Miệng vàng lời ngọc, ta muốn, ngoại trừ ta, không có ai biết. Hơn nữa, tiền bối, dùng ngươi loại thủ pháp này, ngươi tự tính toán lại tuyển 1000 năm dược liệu, ngươi cũng đồng dạng tìm không thấy kim ô cắn. Yến Thập Tam lẳng lặng nói ra, mọi người không rõ cái gì là kim ô cắn, nhưng, ai nấy đều thấy được đến, kim ô cắn đối với Trương Đông Lăng là trọng yếu vô cùng. Ta đã thật lâu không có khai sát giới rồi. Trương Đông Lăng đã trầm mặc thoáng một phát, năm ngón tay siết chặt. Phanh một tiếng, cốc áo gai tế ra bảo binh tại chỗ bị bóp nát, máu tươi cuồng phun, dưới tình thế cấp bách, cốc áo gai tế ra một kiện nửa hoàng cấp cái khác chiến y, mặc lên người, mới miễn cưỡng giữ vững vị trí. Nàng vừa sợ vừa giận, quát, Trương lão, ngươi đây là cùng ta triều tịch thánh địa là địch. Ta minh bạch. Trương Đông Lăng hòa ái nói, lão hủ cũng không phải là sợ cùng ngươi triều tịch thánh địa là địch, chỉ là không muốn nhiều khai sát giới mà thôi. Nói xong, nhìn qua Yến Thập Tam, nói ra, tiểu hữu làm gì nhất định lấy nàng tánh mạng, lão hủ có thể cam đoan với ngươi, nàng không hướng ngươi trả thù. Đã tiền bối không có hứng thú, ta đây cũng không miễn cưỡng. Nhan không lão, phát mình bạch, tiền bối thời điểm cũng không nhiều. Yến Thập Tam lắc đầu, nói ra, Trương Đông Lăng ánh mắt ngưng tụ, lập tức, hắn tự hồ nhìn thấu hết thảy, huyết khí trùng thiên, thoáng cái, ở đây tất cả mọi người cảm nhận được nhân hoàng chi uy, nhân hoàng lâm thế. Chu Nghe Tuyết cũng do nhân hoàng lâm thế. Nhưng, nàng đó là huyết thống nhân hoàng chi uy, mà Trương Đạo Lăng bạo phát đi ra chính là thuộc về hắn chính mình nhân hoàng chi uy. Nhân hoàng, chẳng lẽ hắn thật sự đạt đến nhân hoàng cảnh giới, cách nhân hoàng chi sau đệ nhất tôn nhân hoàng. Rất nhiều người đều quá sợ hãi, sắc mặt đại biến, tại nhân hoàng chi uy xuống, bất luận kẻ nào đều nơm nớp lo sợ. Cốc trưởng lão, cái này không khó trách ta, chỉ trách ngươi chọc không nên dây vào người. Trương Đông Lăng nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng. Năm ngón tay siết chặt, ba thanh âm vang lên, cốc áo gai trên người nửa hoàng cấp cái khác chiến y cũng nhịn không được, một tấc thốn vỡ vụn, nàng máu tươi cùng phun. Rất nhiều người cũng không khỏi sắc mặt đại biến, có người thì thào nói, xem ra, hắn thật sự có khả năng đạt đến nhân hoàng cảnh giới. Trương lão, thủ hạ lưu nhân. Vừa lúc đó, hét lớn một tiếng, thần mang ngang trời tới, triều tịch thánh chủ giá lâm, tùy theo mà đến, còn có 3 vị triều tịch thánh địa trưởng lão. Có người thấy tình thế không ổn, lập tức đi thông báo, triều tịch thánh chủ vừa nghe đến tin tức, dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến. Trương Đông Lăng ngừng một chút, cũng không có chấn áp chết cốc áo gai. Hắn nhìn qua triều tịch thánh chủ, lắc đầu nói ra, đa tạ thánh chủ đích hậu ái, bất quá, ta hiện tại không hề đảm nhiệm triều tịch thánh địa khách khanh. Trương lão có chuyện có thể từ từ nói, trước thả cốc trưởng lão như thế nào. Triều tịch thánh chủ về bộ nói là đạo. Lúc này, tại Đông Cương đệ nhất nhân trước mặt, coi như là triều tịch thánh chủ, cũng không dám mạnh bạo. Nếu như Trương Đông Lăng thật sự đạt đến nhân hoàng cảnh giới, chảm giết bọn hắn, đó là dễ dàng. Nhân hoàng cảnh giới, là khó khăn nhất vượt qua một cái cảnh giới. Cái này một cảnh giới xa xa không phải trưởng môn tông chủ có khả năng địch. Cái này ngươi có lẽ hỏi vị tiểu hữu này. Trương Đông Lăng nhẹ nhàng mà thở dài nói ra. Triều tịch thánh chủ chứng kiến Yến Thập Tam, hắn là không khỏi cười khổ một cái. Yến Thập Tam hung hăng càn quấy cùng bá đạo, hắn lại không là lần đầu tiên lĩnh giáo qua. Hắn bất đắc dĩ nói, 13, Vãn Vân Tông cùng triều tịch thánh địa là có cùng nguồn gốc, chuyện như vậy lại để cho người trong thiên hạ chê cười. Yến Thập Tam giang tay ra, nghiêm túc nói ra, như vậy đạo lý lớn, tiểu tử minh bạch, cho nên sư phụ ta cũng không ra tay, miễn cho lại để cho người nói chúng ta đồng môn tương tàn. Bây giờ không phải là chúng ta muốn giết cốc trưởng lão, mà là Trương tiền bối muốn giết nàng. Trương Đông Lăng rất bất đắc dĩ nhìn Yến Thập Tam liếc, nhưng, hắn cũng chẳng muốn đi nói chuyện, đạt tới hắn như vậy cảnh giới, căn bản là không quan tâm người khác nói cái gì. Triều tịch thánh chủ có chút vô lực, hắn cũng không khỏi âm thầm trách cứ cốc áo gai, ai đều không đi gây, lại hết lần này tới lần khác gây cái này tiểu khắc tinh, hiện tại tốt rồi. Trương Đông Lăng không hề đảm nhiệm khách khanh, ngược lại đối với bọn hắn xuất thủ. 13, oán oán tương báo, khi nào rồi, ngươi sao không như vậy dừng tay đây này? Triều tịch thánh chủ không thể không hạ thấp tư thái, hiện tại cốc áo gai mệnh còn niết tại hắn người trong tay. Chỉ cần ta đem địch nhân của ta đều giết sạch, tại sao oán oán tương báo? Yến Thập Tam lẳng lặng yên nói ra. Như vậy, lại để cho rất nhiều người cũng không khỏi hút một hơi hơi lạnh, tự là Trương Đông Lăng cũng không khỏi kinh ngạc nhìn Yến Thập Tam liếc. Tất cả mọi người không khỏi líu lưỡi, tiểu tử này ngoan độc, nói ra như vậy đến, còn cùng ăn dưa muối đồng dạng bình tĩnh, thật sự là một cái ngoan nhân. Triều tịch thánh chủ cũng không khỏi có chút thổ huyết, một vị trưởng lão trầm giọng nói, ngươi cũng đã biết chuyện này hậu quả nghiêm trọng. Yến Thập Tam hai mắt nhíu lại, nhìn qua vị trưởng lão này, chậm rãi nói ra, chẳng lẽ so đắc tội thang cốc hạo gia còn muốn nghiêm trọng hay sao? Vị trưởng lão này lập tức im lặng, năm đó ở khai thiên luân thời điểm, tiểu tử này mấy ngày liền hạ chư phái cũng dám khiêu chiến. Thang cốc hạo gia lúc ấy bị hắn tức giận đến thổ huyết, hiện tại hắn thật sự còn không sợ đắc tội triều tịch thánh địa. Ta là một cái đối với môn phái rất có vinh dự cảm giác đệ tử, ta coi như là triều tịch thánh địa nửa người đệ tử. Đáng tiếc, triều tịch thánh địa lại không đem ta coi như môn hạ đệ tử. Liền cốc trưởng lão lớn như vậy nhân vật thậm chí nghĩ giết ta, hết cách rồi, ta vì bảo vệ tánh mạng, đành phải đắc tội, con sâu cái kiến còn sống tạm bợ, huống chi ta đây này. Yến Thập Tam lẳng lặng yên nói ra. Sư phụ. Vừa nhìn thấy người tới, Vương Mãnh không khỏi chấn động, chạy đến dĩ nhiên là Vãn Vân Tông 7 đại trưởng lão đứng đầu cổ trưởng lão. Hồ đồ! Cổ trưởng lão tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, hắn nhận được tin tức, lập tức tự chạy tới rồi. Trong lòng của hắn thật sự là cười khổ, 13 tiểu tử này, thật sự là coi trời bằng vung, tại triều tịch thánh địa bên trên, liền cốc áo gai đều muốn giết, chỉ sợ một đời tuổi trẻ không có người so với hắn càng khoa trương. 13, việc này không muốn ồn ào quá lớn, ngươi thật sự giết cốc áo gai. Cái kia triều tịch thánh địa cùng chúng ta Vãn Vân Tông, vậy cũng thật là phản rồi. Cổ trưởng lão vội vàng đối với Yến Thập Tam nói ra. Hắn đều không sai biệt lắm muốn cầu khẩn. Một vị trưởng lão mà thôi, đã giết thì đã giết. Chu Nghề Tuyết là phong nhẹ vân đạm nói. Nàng cũng chủ trương giết cốc áo gai. Cổ trưởng lão lập tức im lặng, có thế nào sư phụ, thì có thế nào đồ đệ, bọn hắn cái này đối với thầy trò, thật đúng là hung hăng càn quấy được coi trời bằng vung. Lời nói không thể nói như vậy, thật sự giết cốc áo gai. Vậy hãy để cho triều tịch thánh địa cường ngạnh phái đã có xuất sư danh tiếng, đối với Vãn Vân Tông sâu sắc bất lợi. Cổ trưởng lão bề bộn là thấp giọng nói ra. Vậy thì săn bằng triều tịch thánh địa, không phải minh hữu, tự là địch nhân. Chu Nghề Tuyết từ từ nói ra. Cổ trưởng lão đó là thiếu chút nữa té xỉu, to gan như vậy điên cuồng nghĩ cách, coi như là tông chủ đều không có nghĩ qua. Tại Chu Nghề Tuyết trong miệng nói ra, lại phong nhẹ vân đạm. Thiên tài tư duy, thật đúng là không phải người bình thường chỗ có thể hiểu được. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. 13, tông chủ đã nhận được tin tức, ý của hắn là như vậy thôi. Cổ trưởng lão thấp giọng nói ra, triều tịch thánh địa ba tổ vẫn còn, chúng ta hay vẫn là không muốn trở mặt tốt. dù sao, mọi người có cùng nguồn gốc, đều thối lui một bước. Lúc này tự giao cho ta cùng triều tịch thánh chủ thương nghị, ngươi cho rằng như thế nào? Yến Thập Tam không khỏi nhìn Chu Nghe Tuyết, Chu Nghe Tuyết không có tỏ thái độ, hắn không khỏi nhẹ nhàng mà thở dài một hơi, tông chủ đều bày tỏ thái độ rồi, hắn thật sự giết cốc áo gai, ngược lại khiến cho Vãn Vân Tông nội chiến. Thánh chủ, chúng ta tông chủ không hy vọng binh khí gặp huyết. Bất quá, ta người này làm việc cẩn thận, ta có thể không hy vọng tại nơi này bị chết Mạc Minh Kỳ Diệu. Nếu như ta không có bảo đảm, chỉ sợ thật xin lỗi, người ta là giết định rồi. Giết một cái đủ vốn, giết hai cái buôn bán lời. Yến Thập Tam nhìn qua triều tịch thánh chủ nói ra. Triều tịch thánh chủ gặp sự tình rốt cục đã có chuyển cơ, thật sâu hô hít một hơi, nói ra, ngươi yên tâm, ta dùng thánh chủ thân phận cam đoan với ngươi, tại triều tịch thánh địa ranh giới ở trong, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ người đối với ngươi ra tay, bất luận là triều tịch thánh địa đệ tử, hay vẫn là những người khác. Triều tịch thánh địa bên ngoài đâu này? Yến Thập Tam từ từ nói, coi như là triều tịch thánh địa bên ngoài, triều tịch thánh địa là bất luận cái gì đệ tử, đều tuyệt đối sẽ không hướng ngươi trả thù. Triều tịch thánh chủ không có cách nào, hắn cũng không thể trơ mắt nhìn triều tịch thánh địa trưởng lão chết ở trước mắt, có thánh chủ như vậy tối nay ta ngược lại ngủ được an tâm. Yến Thập Tam cười cười, nói ra, hy vọng điểm ấy tiểu hiểu lầm, mọi người không muốn để ở trong lòng. Ở đây những người khác lập tức im lặng, tiểu tử này, thật sự là quá kiêu ngạo rồi. Thiếu chút nữa giết cốc áo gai, còn nói là tiểu hiểu lầm. Tiền bối, chúng ta nói chuyện như thế nào? Yến Thập Tam không hề để ý tới những người khác, đối với Trương Đông Lăng nói ra. Tốt. Trương Đông Lăng buông tay buông ra cốc áo gai, xoay người rời đi, những người khác, xem cũng không nhiều liếc mắt nhìn. Cốc áo gai là chật vật không thôi, một đôi mắt là ngoan độc vô cùng mà nhìn chằm chằm vào Yến Thập Tam. Yến Thập Tam một chút đều không thèm để ý, từ từ nói, cốc trưởng lão muốn tìm ta báo thù, ta tùy thời hoan nghênh, bất quá. Nhớ kỹ, ngươi dám động ta, ta sẽ nhượng cho ngươi chết được rất khó coi, hơn nữa ta không cần động một ngón tay. Nói xong, xoay người rời đi. Phốc cốc áo gai bị tức được cuồng nhổ một bài nước miếng máu tươi. Những người khác không khỏi hút một hơi lạnh, tiểu tử này, quá kiêu ngạo rồi, quá độc ác. Bất quá, không phải không thừa nhận, tiểu tử này thủ đoạn đích thật là nghịch thiên vô cùng, mở miệng có thể lại để cho Trương Đông Lăng ra tay. Cổ trưởng lão không khỏi cười khổ một cái. Tiểu tử này, đích thật là đủ hung hăng càn quấy, ngoan độc, nhưng là, hiện tại hắn vứt bỏ cục diện rối rắm, lại muốn hắn tới thu thập rồi. Tại một tòa trong lầu cát, không có người bên ngoài, Trương Đông Lăng đang ngồi, Yến Thập Tam, Lam Vũ Yến bọn hắn 5 người đã ở. Trương Đông Lăng không có mở miệng, chỉ là nhìn qua Yến Thập Tam, Vương Mãnh bọn hắn càng thêm không tiện mở miệng, ngồi tại trước mặt bọn họ. Thế nhưng mà được xưng Đông Cương đệ nhất nhân Trương Đông Lăng, có nghe đồn nói, hắn đã đạt đến nhân hoàng cảnh giới. Chúc mừng lão tiền bối, không bao lâu nữa, liền ngồi vững vàng nhân hoàng. Yến Thập Tam cười đối với Trương Đông Lăng nói ra. Trương Đông Lăng nhìn xem Yến Thập Tam, lắc đầu một cái, nói ra trừ phi ngươi nói cho ta biết kim ô cắn ở nơi nào. Nói như vậy, tiền bối đã đạt đến nhân hoàng cảnh giới. Vương Mãnh nghe nói như thế, không khỏi hút một hơi lạnh, nhịn không được lên tiếng hỏi. Nghe đồn cùng sự thật là hai việc khác nhau, tuy nhiên, sớm đã có nghe đồn nói Trương Đông Lăng đã đạt đến nhân hoàng cảnh giới. Nhưng, bản thân của hắn chưa từng có thừa nhận qua, cũng không có hiện thân nói qua việc này, cho nên, đây chỉ là ngoại giới suy đoán mà thôi. Còn thiếu một ít, đã vượt qua tử thiên cướp, nhưng, chỉ nửa bước vẫn còn cánh cửa bên ngoài, còn không có phạt mệnh. Trương Đông Lăng nhẹ nhàng mà thở dài nói ra, nói đến đây, nhìn qua Yến Thập Tam, nói ra, trừ phi là có kim ô cắn. Lam Vũ Yến bọn hắn cũng không khỏi hút một hơi lạnh, phạt mệnh thời điểm, xử có thiên kiếp, hoặc là nói thiên kiếp đến. Tất phạt mệnh, có thể đem thiên kiếp cùng phạt mệnh mở ra đến, cái này là bực nào nghịch thiên thủ đoạn. Cái gì là kim ô cắn? Tự là một mực không có mở miệng Chu Nghe Tuyết cũng không khỏi mở miệng hỏi. Yến Thập Tam cười cười, nói ra, là một loại rất kỳ lạ côn trùng, cũng thật là tốt gặp côn trùng. Sinh ở dưới đất, kèm ở linh dược. Mảnh như phát, tuổi thọ rất ngắn, từ dưới đất leo ra, kèm ở linh dược hành ngạnh phía trên, không đến một ngày thời gian, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tiểu hữu, ngươi lại làm sao biết ta đang tìm kim ô cắn? Trương Đông Lăng nhìn qua Yến Thập Tam, từ từ nói. Yến Thập Tam cười cười, nói ra, đó là bởi vì tiền bối chọn dược thủ pháp, loại thủ pháp này ta đã thấy, vừa thấy cái này thủ pháp, ta liền biết rõ tiền bối đang tìm kim ô cắn. Kim ô cắn có tác dụng gì, rất chân quý sao? Vương Mãnh nhịn không được nói ra. Vừa nói ra lời này, hắn lại cảm giác mình cái này vấn đề hỏi được đặc ngu xuẩn, nếu như không chân quý. Như Trương Đông Lăng nhân vật như vậy, hội tìm kiếm sao? Nếu như không chân quý, Trương Đông Lăng sẽ vì nó cùng triều tịch thánh địa trở mặt sao? Không cần đầu óc suy nghĩ, thứ này cũng là chân quý vô cùng. Yến Thập Tam lắc đầu, nói ra, Không, trái lại, đối với mọi người mà nói, kim ô cắn không đáng một đồng, thậm chí có thể nói, nó không có gì chân quý chỗ. Nhưng, nó là hết lần này tới lần khác cực kỳ hy hữu, rất ít địa mới vừa có loại vật này, so tìm 10 vạn năm dược vương còn muốn khó khăn. Yến Thập Tam vừa nói như vậy, Lam Vũ Yến bọn hắn đều có này phát mộng, đã thứ này không đáng một đồng, vậy tại sao Trương Đông Lăng sẽ như thế coi trọng, thậm chí không tiếc cùng triều tịch thánh địa trở mặt, đã không đáng một đồng, vì cái gì Trương tiền bối như thế coi trọng? Lam Vũ Yến không khỏi nhẹ giọng hỏi. Nàng hỏi ở đây mặt khác tiếng nói. Yến Thập Tam cười cười, nói ra, đúng vậy, cái này đối với tuyệt đại bộ phận người đến nói, kim ô cắn là không đáng một đồng, không có tác dụng gì. Nhưng, mọi sự đều có ngoại lệ, đối với có được ích thọ thảo tu sĩ mà nói, kim ô cắn là vật báu vô giá, không có kim ô cắn, muốn phá ta phạt mệnh, cái kia trên căn bản là chuyện không thể nào. Trương tiền bối huyết dược tự là ích thọ thảo. Lam Vũ Yến không khỏi nhìn qua Trương Đông Lăng, nàng nghe nói qua một kiện sự này. Trương Đông Phụ khẽ gật đầu một cái, nói ra, đúng vậy, máu của ta dược tự là ích thọ thảo. Nói đến đây, hắn nhìn qua Yến Thập Tam, nói ra, tiểu hữu đã biết rõ, cũng không có cái gì tốt giấu giếm, chính là vì ích thọ thảo, ta mới có thể sống lâu như vậy, có thể nói, thành ích thọ thảo, bại cũng ích thọ thảo. Vương Mãnh cùng Trái Hoa không khỏi nhìn nhau liếc, bởi vì vì bọn hắn cũng đã được nghe nói, Trương Đông Lăng đã sống 6-7 ngàn năm lâu, nếu như một vị tu sĩ, không thể trèo lên nhân hoàng cảnh giới, hắn không có khả năng sống lâu như vậy. Coi như là ông cụ, có thể sống 3-4 ngàn năm, cái kia đã xem như trường mệnh được rồi, chớ nói chi là 6-7 ngàn năm. Yến Thập Tam lẳng lặng yên nói tiếp, ích thọ thảo là một loại rất thần kỳ huyết dược, nó không có đẳng cấp. Tại phương diện khác, nó không có tác dụng, nó đối với tu sĩ mà nói, tác dụng duy nhất tựu là gia tăng tuổi thọ. Nói thí dụ như, ngươi đạt đến hồn phủ cảnh giới, ngươi là có thể sống 1 ngàn năm, nhưng ích thọ thảo hội cho ngươi thêm gia tăng 1 ngàn năm tuổi thọ, tại không có y bên ngoài phía dưới. Người so tu sĩ khác có thể nhiều hơn nữa sống 1.000 năm, chờ ngươi đạt đến thông thiên cảnh giới chi về sau, vốn ngươi có thể sống 2.000 năm, mà ích thọ thảo lại vì ngươi gia tăng 2.000 năm. Ngươi đạo hạnh càng cao, ngươi tự sống được càng lâu, so bất luận cái gì tu sĩ đều muốn sống được lâu. Lam Vũ Yến bọn hắn cũng không khỏi nhìn nhau liếc, bọn họ đều là xuất thân từ đại môn phái, đều minh bạch một cái đạo lý. Sống được càng lâu, tự ý nghĩa so bất luận kẻ nào đều có cơ hội, đối với tu sĩ mà nói, có đôi khi, khó khăn nhất được. Không phải bảo vật, cũng không phải linh dược, mà là tuổi thọ. Tuổi thọ, đây là vô giá đồ vật, ngươi sống được càng lâu, cái này ý nghĩa ngươi so những người khác càng có cơ hội đạt tới càng cao tầng thứ. Đã ích thọ thảo thần kỳ như thế, vì cái gì nói thành cũng ích thọ thảo, bại cũng ích thọ thảo. Lam Vũ Yến không khỏi hỏi. Trương Đông Lăng không có trả lời, Yến Thập Tam nhìn xem Trương Đông Lăng, cười cười, nói ra, để cho ta tới đoán xem. Yến Thập Tam cười cười. Nói ra, một nguyên nhân khác, cái kia chính là tiền bối bản thân. Đúng vậy, ích thọ thảo đích thật là có thể gia tăng tu sĩ tuổi thọ, hơn nữa, gia tăng mức rất lớn. Nhưng, chuyện như vậy, trực tiếp ảnh hưởng một người tu sĩ tu vi. Vì cái gì nói như vậy? Ích thọ thảo có thể gia tăng tu sĩ tuổi thọ, không thật là tốt sao? Trái Hoa cũng không hiểu, hỏi. Yến Thập Tam cười cười, nói ra, nếu như người biết người so người khác có thể sống được càng lâu, người biết cùng người khác dốc sức liều mạng sao? Người khác sống 1.000 năm, mà ngươi có thể sống 2.000 năm, cái gì đến địa 3.000 năm? Ngươi dùng được lấy cùng người khác dốc sức liều mạng sao? Người khác dùng 1.000 năm đạt tới thông thiên cảnh giới, tự tính toán tư chất ngươi không được, ta dùng 2.000 năm hoặc là 3.000 năm biết không? Đạt tới cái này cảnh giới chi về sau, ngươi tuổi thọ lại lũy tích gia tăng, nhân sinh của ngươi có thể so với người khác đi được xa hơn, quản chi thiên phú của ngươi là rất bình thường, ngươi tại sao phải cùng người khác dốc sức liều mạng? Cái này Trái Hoa bọn hắn cũng không khỏi ngơ ngác một chút, tinh tế muốn, lời này cũng là có đạo lý, nhiều khi, đối với tu sĩ mà nói, cười đến cuối cùng, không phải thiên tài, mà là sống được lâu nhất người. Thường thường, có không ít kinh tài tuyệt diễm thế hệ chết non vẫn lạc, mà có thiên phú thường thường thế hệ, sống được càng lâu, kiên trì không ngừng phía dưới, cuối cùng nhất đã có trèo